Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 208, chương 13. Mấy loại khả năng, Miyano Shiho sợ ngây người. Nàng cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới qua mình nghiên cứu độc dược. Vậy mà còn có phản lão hoàn đồng hiệu quả. Nàng cái này người nghiên cứu làm sao không biết. Lão bản ngươi là nghe ai nói? APTX 4869 căn bản liền không có phản lão hoàn đồng hiệu quả. Nó thật chỉ là một cái độc dược. Không, có, chỉ bất quá ngươi không biết mà thôi. Khoảng thời gian này, Kudo máy giặt vừa vặn biến thành Conan, còn không có náo quá mức. Cho nên nhà máy rượu còn không có hoài nghi Kudo Shinichi chưa chết. Cũng không có tìm tới Kudo nhà. Bởi vậy, Miyano Shiho căn bản liền không biết Kudo máy giặt thu nhỏ sự tình. Ta không biết, Miyano Shiho trong đồng tử hiện lên một tia nét mặt hưng phấn. Là ai? Lão bản, đến cùng là ai ăn APTX 4869 phản lão hoàn đồng? Điểm này tiến sĩ cũng biết, là Kudo máy giặt, Kudo Shinichi. Không sai, Miyano Shiho không khỏi nhìn về phía tiến sĩ Agasa. Tiến sĩ Agasa nhẹ gật đầu, nhớ lại ngay lúc đó hình tượng, mới một xuất hiện ở trước mặt ta thời điểm, ta thật là bị giật nảy mình. Không nghĩ tới hắn vậy mà biến thành tiểu hai tử. Nếu như không phải chúng ta giữa hai cái bí mật, lại tăng thêm hắn cùng tiểu thời điểm giống nhau như đúc, ta cũng không dám tin tưởng. Miyano Akemi cũng vô cùng giật mình. APTX 4869 vậy mà còn có loại này tác dụng phụ. Không sai, đây cũng là ta tại sao phải để ngươi muội muội nghiên cứu nguyên nhân. Cái này thế nhưng là hàng thật giá thật phản lão hoàn đồng thuốc a. Đặt ở bất kỳ một cái nào thế giới, đều có thể nói là chân quý phẩm. Ta hiểu được, lão bản, ta sẽ tiếp tục nghiên cứu APTX 4869. Bất quá ta muốn thấy một chút vị này Kudo Shinichi. Không có vấn đề, Emiya nhìn về phía tiến sĩ. Tiến sĩ Agasa nói ra, ta sẽ cho mới đánh điện thoại, để hắn sau khi tan học đến một chuyến. Tan học, Miyano Shiho ngây người một chút. Không sai, gia hỏa này nhỏ đi về sau, lại bị nhét vào tiểu học đi học. Miyano Shiho nghe thôi không khỏi thổi phù một tiếng nở nụ cười. Một học sinh trung học vậy mà đi lên tiểu học cái gì? Thực sự là buồn cười quá. Cùng ngày ban đêm, nguyên Kudo máy giặt, hiện tại Conan liền đi tới tiến sĩ trong nhà. Tiến sĩ, ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Là như vậy mới một, tìm ngươi không phải ta, mà là vị này. Tiến sĩ Agasa đem Miyano Shiho giới thiệu cho Conan. Conan không khỏi hỏi, tiến sĩ, vị này là, chấm ngoặc kép, lần đầu gặp mặt, Kudo Shinichi, ta là Miyano Shiho. Miyano Shiho, Conan cảm thấy cái tên này có chút quen tai. Nhìn thấy Emiya thời điểm, lập tức kịp phản ứng, là ngươi. Haibara ai? Miyano Shiho hỏi. Haibara ai là ai a? Emiya nói ra. Là ngươi. Miyano Shiho mặt mũi tràn đầy mộng bức. Nàng cái gì thời điểm biến thành Haibara ai? Nàng làm sao không biết? Conan nhìn xem Miyano Shiho biểu lộ, tựa hồ minh bạch, xem ra ngươi không có nói cho nàng. Emiya nói ra. Ta không có muốn giấu giếm. Bất quá nàng suy luận năng lực không bằng ngươi. Conan ồ một tiếng, lại nhìn về phía Miyano Shiho. Ngươi tìm ta, có phải là vì APTX 4869 đi? Ngươi thế mà biết APTX 4869? Miyano Shiho đầu tiên là giật mình, sau đó nhìn Emiya một chút. Là lão bản nói cho ngươi. Conan nhẹ gật đầu, Miyano Shiho chậc chậc vài tiếng. Vây quanh Conan dạo qua một vòng. Không nghĩ tới, APTX 4869 thế mà thật có thể để người phản lão hoàn đồng biến thành tiểu hài tử. Conan tức sạm mặt lại, nói ra, đã ngươi tới, kia mau đem giải dược nghiên cứu ra được. Ngươi cho rằng ta nguyện ý trở thành một đứa bé à? Miyano Shiho nói ra. Ta cần máu của ngươi. Có thể, Conan không có bất cứ chút do dự nào đáp ứng xuống tới. Đã Miyano Shiho nguyện ý nghiên cứu, hắn đương nhiên phải phối hợp. Dù sao hắn cũng muốn sớm ngày biến trở về thân phận ban đầu. Miyano Shiho lập tức cho Conan rút mấy ống nghiệm huyết. Ngươi đủ. Conan nhìn thấy Miyano Shiho còn không vừa lòng, tựa hồ còn muốn tại quất mấy quản, vội vàng nhảy ra. Miyano Shiho mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng cũng không có cưỡng cầu. Conan hỏi, ngươi cái gì thời điểm có thể nghiên cứu ra giải dược? Miyano Shiho đem tràn đầy Conan huyết dịch ống nghiệm thu lại. Lắc đầu, ta cũng không biết. APTX-4869 nhưng thật ra là một loại giết người không thấy máu độc dược. Tại trước ngươi, cho tới bây giờ đều không có người biến thành tiểu hài tử. Cho nên ta cũng không quá rõ ràng cái gì thời điểm có thể nghiên cứu ra giải dược. Nếu như tại nhiều mấy cái vật thí nghiệm liền tốt. Conan lập tức vạch, ngươi cũng có thể. Cái gì? Ta nói là, ngươi cũng có thể biến thành tiểu hài tử. Conan nói, ngươi dựa vào cái gì cho rằng ta cũng có thể biến thành tiểu hài tử? Bởi vì Haibara ai? Lại là, Haibara ai? Miyano Shiho nhịn không được lần nữa nhìn về phía Emiya. Cái này Haibara ai đến cùng là cái gì ý tứ? Vì cái gì ngươi sẽ cho rằng ta là Haibara ai? Ngươi nguyên bản là Haibara ai? Emiya nói ra, nếu như ta không có nhúng tay. Không lâu sau đó, tỷ tỷ ngươi Miyano Akemi sẽ chết tại Jin trong tay. Mà ngươi vì chạy ra tổ chức, ăn APTX-4869 biến thành một đứa bé. Bị tiến sĩ nhặt được. Cuối cùng dùng tên giả Haibara ai? Miyano Akemi nói ra. Ai? Ta tương lai sẽ chết tại Jin trong tay sao? Emiya nhẹ gật đầu. Chết lão thảm rồi. Miyano Akemi. Emiya tiếp tục nói ra. Ngươi trước khi chết còn cho Akai Suichi phát một đầu tin tức. Đại quân, nếu như vậy có thể thoát ly tổ chức, ngươi có thể làm ta chân chính bạn trai cùng ta kết giao sao? Thật sự là lão hèn mọn. Miyano Akemi sắc mặt xoát một chút đỏ lên, vội vàng nhào tới che Emiya miệng, thẹn thùng nước mắt đều nhanh muốn rớt xuống. Thật là, vì cái gì lão bản ngươi sẽ biết tương lai phát sinh sự tình a? Miyano Shiho có chút khó chịu. Tỷ tỷ, ngươi còn quên không được tên kia a? Cái kia lừa gạt ngươi tình cảm ra hỏa đến cùng chỗ nào tốt? Miyano Akemi ấp úng nói không ra lời. Conan tò mò hỏi, Akai Suichi là ai a? Emiya nói ra, FBI người, lúc trước vì gia nhập nhà máy rượu, cố ý tiếp cận Miyano Akemi, làm bộ cùng đối phương kết giao. Cuối cùng lợi dụng Miyano Akemi cùng Miyano Shiho đề cử, thành công gia nhập nhà máy rượu, danh hiệu Rye Whiskey. Conan cũng không nhịn được nhà rãnh một câu. Thế mà lợi dụng nữ nhân tình cảm, cái này cũng quá cặn bã đi. Miyano Akemi nói ra, đại quân mới không phải người như vậy. Hắn là có nỗi khổ tâm. Miyano Shiho nói ra, có nỗi khổ tâm nhiều người đi. Nhưng cái này cũng không hề là hắn lừa gạt ngươi tình cảm lý do. Miyano Akemi bất mãn nhìn mình. Lom lom muội muội. Miyano Shiho đem ánh mắt rời. Nhìn về phía Emiya. Vì cái gì lão bản ngươi sẽ biết tương lai phát sinh sự tình? Chẳng lẽ lại ngươi có xem thấu tương lai siêu năng lực sao? Conan cười a a lên. Không phải hắn có xem thấu tương lai siêu năng lực, mà là bởi vì chúng ta thế giới nhưng thật ra là một bản manga mà thôi. Manga, cái gì ý tứ? Ngươi lão bản là dị thế giới người. Ngươi biết đi, Conan hỏi. Miyano Shiho nhẹ gật đầu. Conan tiếp tục nói ra. Tại hắn thế giới, chúng ta phát sinh cố sự chính là một bản manga, mà ta chính là bản này manga nam nhân vật chính. Miyano Shiho không khỏi ngẩn ngơ. Nhìn về phía Emiya, Emiya nhẹ gật đầu. Không sai, tại thế giới của ta, xác thực có thám tử lừng danh Conan bộ này manga. Miyano Shiho nói ra, cho nên, ta chẳng qua là một cái manga người. Nói đúng ra, là một cái trang giấy người. Ngàn vạn trạch nam lão bà, ai điện hạ, Ta làm sao có thể là trang giấy người A, Miyano Shiho biểu thị mình không thể nào tiếp thu được. Không sai, chúng ta xác thực không phải trang giấy người. Conan tỉnh táo nói, bởi vì Emiya từng theo ta nói qua, hắn có thể mang theo ta đi gặp một lần vị kia mangaka. Miyano Shiho không khỏi sững sờ. Conan tiếp tục nói ra, mọi người đều biết, trang giấy người là không có biện pháp xuất hiện tại hiện thực thế giới. Bởi vì nhị thứ nguyên cùng tam thứ nguyên hoàn toàn khác biệt. Nhưng chúng ta rất rõ ràng là tam thứ nguyên người. Cho nên chúng ta cũng không phải là trang giấy người. Ngươi hẳn là có thể lý giải điểm này đi. Miyano Shiho nhẹ gật đầu. Nàng mặc dù không phải cái này phương diện chuyên gia, nhưng cũng rất rõ ràng. Nhị thứ nguyên cùng tam thứ nguyên chênh lệch. Vậy cái này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nguyên nhân cụ thể ta cũng không quá rõ ràng. Bất quá đối với cái này ta có mấy chương suy đoán. Conan bày ra một bộ chân tướng chỉ có một cái. Biểu lộ, dựng thẳng lên cái thứ nhất đầu ngón tay. Loại thứ nhất suy đoán. Chúng ta thế giới tin tức thông qua một loại nào đó kỳ diệu phương thức. Tiến vào vị kia manga bên trong đầu óc. Cho nên đối phương vẽ ra phát sinh ở chúng ta thế giới cố sự. Hắn dựng thẳng lên cái thứ hai đầu. Ngón tay. Loại thứ hai suy đoán. Đối phương đúng là mangaka. Là chúng ta thế giới tạo vật chủ. Chỉ bất quá bởi vì phương thức nào đó. Hắn vẽ ra tới manga. Biến thành một cái chân chính thế giới. Hắn dựng thẳng lên cái thứ ba đầu ngón tay. Loại thứ ba suy đoán. Chúng ta tạo vật chủ cũng không phải là vị kia mangaka. Mà là Emiya. Emiya không khỏi sững sờ. Cười nói ra. Đây cũng là bởi vì cái gì? Conan nói ra. Bởi vì ngươi là tam thứ nguyên người. Cho nên khi ngươi tiến vào nhị thứ nguyên thế giới về sau. Nhị thứ nguyên bởi vậy thăng hoa đến tam thứ nguyên. Biến thành một cái chân chính thế giới. Mà không chỉ là manga. Đây chính là loại thứ ba suy đoán. Đương nhiên cũng là khả năng nhỏ nhất một loại suy đoán. Emiya sờ lên mình cái cằm nói ra. Loại thứ ba suy đoán nhưng thật ra vô cùng tươi mới. Bất quá ta cảm thấy ta hẳn không có như vậy vĩ đại đi. Có thể để nhị thứ nguyên biến thành tam thứ nguyên. Cho nên ta mới nói. Loại này suy đoán đúng vậy khả năng nhỏ nhất. Conan bất đắc dĩ nói. Emiya hỏi. Vậy ngươi cảm thấy loại nào khả năng lớn nhất? Mặc dù ta rất muốn nói là loại thứ nhất. Nhưng là ta cảm thấy loại thứ hai khả năng lớn nhất. Emiya nhẹ gật đầu nói ra. Điểm này ta đồng ý. Ta cũng cảm thấy loại thứ hai khả năng lớn nhất. Bởi vì nguyên nhân nào đó. Nhị thứ nguyên biến thành từng cái chân thực ảo tưởng thế giới. Dù sao ta siêu năng lực là xuyên qua thế giới. Không phải thăng hoa thế giới. Conan nói ra, ta cũng là cho rằng như vậy. Miyano Shiho rốt cục kịp phản ứng. Nói như vậy, ngươi bởi vì nhìn qua manga kịch bản, cho nên biết tương lai phát sinh sự tình. Không sai, Emiya nhẹ gật đầu. Miyano Shiho chỉ vào Conan. Nếu như hắn là nam nhân vật chính, vậy ta tại manga bên trong lại là cái gì nhân vật? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.